Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, Huyền Hoàng Công Đức Nước, chương 1491, Huyền Hoàng Công Đức Nước hôm nay tâm tình khó chịu, bần đạo bà ngoại qua đời, tuy nói 96 tuổi qua đời đã xem như phúc thọ rồi. Nhưng bần đạo trong lòng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Sớm biết như vậy có thể như vậy, nên nhiều rút chút thời gian đi cùng lão nhân. Hiện tại cái gì đều đã chậm, về phần những cái kia trên chiến trường du đãng thiết thạch quái vật. Bởi vì thực lực vô cùng nhỏ yếu, đối phổ nhân hoàn toàn không có cách nào tạo thành uy hiếp. Thậm chí còn một chút ít dám can đảm hướng phía phổ nhân khiêu khích thiết thạch quái vật. Thoáng qua tầm đó liền bị mấy tên phổ nhân vây giết. Thời gian từng giọt đi qua, rất nhiều nhân loại thi thể bị chỉnh tề xếp đặt tại phòng tuyến phía sau. Trung lang tướng cố ý sai một đội binh sĩ trông coi những thi thể này. Mặc kệ những thi thể này như thế nào buồn nôn, cái kia dù sao là của mình đồng bào. Theo mà những binh lính kia nhìn mình đồng bào thi thể thảm trạng. Trong miệng không khỏi hát ra Tần Phong không có quần áo. Há viết không có quần áo. Cùng người đồng bào, Vương Tại khởi binh, tu ta thương mâu, cùng người đồng thủ, mà vệ tiểu Bắc lúc này khe khẽ thở dài. Những thi thể này bên trong, còn có một chút chính mình đã từng hiểu biết binh sĩ. Thí dụ như lúc trước chính mình lần thứ nhất tiến vào Phượng Đầu Sơn hôi giới. Nhìn thấy cái gì dài. Hắn đã luy công quan đến đội trưởng, thế nhưng mà tại đây chàng lừng lẫy đại trong chiến đấu bỏ mình rồi. Bất quá người cứ như vậy, ai cũng nói không rõ ràng lúc nào sẽ gặp được sự tình gì. Vệ tiểu Bắc cảm giác mình hiện tại duy nhất có thể làm một chuyện. Chính là siêu độ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tại dưới mặt đất nghỉ ngơi, không cho khác tồn tại tới quấy nhiễu bọn hắn vĩnh cửu ngủ say. Do ở chiến trường lên trên rất nhiều nhân loại thi thể cùng thiết thạch quái vật thi thể hỗn tạp. Cùng một chỗ, khiến cho phổ nhân công tác hiệu suất diện rộng hạ thấp. Vệ tiểu Bắc người trước mắt loại thi thể đại khái đã vượt qua 1.000 số lượng. Theo mà hắn cũng không có tiếp tục chờ đợi, mà là đem tịnh thủy bình dơ lên. Trong miệng mặc niệm khởi đại bi chú tới. Nam vô hát la đát na sỉ la dạ ra nam vô a li ra bà lự yết đế thước bát la ra bồ đề tắt đoá bà. Ra ma ha tắt đoá bà ra, nói thật, nếu như có thể lựa chọn, vệ tiểu Bắc càng muốn tại siêu độ những này chết đi binh sĩ thời điểm. Đọc độ nhân kinh, nhưng muốn kích hoạt cái này tịnh thủy bình siêu độ vong linh hiệu quả. Như vậy cũng chỉ có thể đọc Phật môn kinh điển, mà Phật môn kinh điển bên trong. Vệ tiểu Bắc thoáng chắc thử một chút, liền cái này đại bi chú hiệu quả tốt nhất, cùng cái này tịnh thủy bình phù hợp mức độ cao nhất. Đại bi chú vừa ra thanh âm, cái kia tịnh thủy bình lên trên lập tức liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim sắc Phật quang. Đây đại khái là đại thiên long tự xuất phẩm lệ cũ. Hoặc là nói truyền thống hình thức rồi, mà theo vệ tiểu Bắc trong miệng đại bi chú không ngừng niệm tụng đi ra. Tịnh thủy bình lên trên kim sắc Phật quang bản không ngừng trở nên nồng đậm. Xuyên thấu qua tầng này Phật quang, vệ tiểu Bắc có thể chứng kiến theo những cái kia trên thi thể. Nguyên một đám tàn phá nửa trong suốt linh hồn lặng yên phiêu đãng mà ra. Lúc ban đầu thời điểm, những này nửa trong suốt linh hồn ly khai thi thể sau đó lộ ra có chút mờ mịt không liệu. Hoàn toàn như cùng một cái thần trí không mở ngây thơ đứa bé. Nhưng đang nghe vệ tiểu Bắc trong miệng đại bi chú cùng với tiếp xúc đến cái kia kim sắc Phật quang. Sau đó, nguyên một đám trở nên thanh minh, thần sắc hài hòa vô cùng, tự thật giống thân ở ôn hòa dưới ánh mặt trời. Thời gian dần trôi qua, những này linh hồn thân thể trở nên càng phát trong suốt. Rất nhanh liền hướng phía thiên thượng thổi đi, không bao lâu trở nên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đi về phía mà ngay cả vệ tiểu Bắc đều không thể phân biệt. Cái này là siêu độ phong linh. Vệ tiểu Bắc nhìn xem những cái kia linh hồn biến mất sau đó. Một chút ít huyền hoàng sắc quang sương mù lăng không tạo ra. đều hướng phía cái kia Tịnh Thủy Bình nội ào ào hút vào. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng chứng kiến, theo những này huyền hoàng ánh sáng màu sương mù ào ào hút vào. Tịnh Thủy Bình cuối cùng lỗ hổng lên trên dần dần ngưng kết ra một giọt huyền hoàng sắc chất lỏng. Treo ở lỗ hổng lên trên lung lay sắp đổ. Đây là, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự, theo mặc dù là một cái vạn vật thông hiểu ném đi đi lên. Tên, huyền hoàng công đức nước, nhập môn linh bảo, giới thiệu, huyền hoàng công đức nước chính là siêu độ vong linh sau đó. Do Tịnh Thủy Bình ngưng tụ công đức mà thành, trong đó ẩn chứa vô thượng công đức, huyền diệu vô cùng, phục dụng sau đó, là được lại để cho công đức vì mình sử dụng ách. Xem thuộc tính này bề ngoài, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra, làm nửa ngày. Cái đồ chơi này chính là công đức ngưng tụ mà đến. Nếu như có thể mà nói, Vệ Tiểu Bắc càng muốn đem cái này tích cái gọi là huyền hoàng công đức nước bảo lưu lại đến. Lấy ra nghiên cứu một chút ảo diệu bên trong, nhưng ý nghĩ này giới hạn tại Tịnh Thủy Bình hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống. Mà bây giờ, Tịnh Thủy Bình đáy bình tàn phá, khiến cho hắn căn bản liền không có cách nào chứa đựng huyền hoàng công đức nước. Điểm chết người nhất chính là, cái này huyền hoàng công đức nước ngưng tụ sau đó, sẽ tùy theo thời gian trôi qua nhanh chóng tiêu tán. Cái này là công đức đến từ chính thiên địa, tiêu tán ở giữa thiên địa, theo mà Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lè lưỡi tại Tịnh Thủy Bình đáy bình nhẹ nhàng một. Thè lưỡi ra liếm. Đem cái kia huyền hoàng công đức nước đều thè lưỡi ra liếm vào miệng ở giữa. Ân, không có bất kỳ hương vị, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc đầu lưỡi đều không có cảm giác được cái kia huyền hoàng công đức nước tồn. Tại, cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc còn cho là mình căn bản liền không có thè lưỡi ra liếm đến cái kia. Huyền hoàng công đức nước, nhưng lại xem xét cái kia Tịnh Thủy Bình đáy bình, huyền hoàng công đức nước đã không có. Là tiêu tán, hay vẫn là huyền hoàng công đức nước đã bị mình thè lưỡi ra liếm nhập. Vệ Tiểu Bắc lại là có chút nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cảm nhận được cái kia huyền hoàng công đức nước tại trên người. Mình có hiệu quả gì xuất hiện, không phải nói huyền diệu vô cùng sao? Như thế nào một điểm huyền diệu đều không có xuất hiện? Vệ Tiểu Bắc không thể không đã chờ đợi một thời gian ngắn. Chờ những cái kia phổ nhân lại khiêng hồi không ít thi thể sau đó. Lại lần nữa niệm tụng đại bi chú, lấy kích hoạt Tịnh Thủy Bình siêu độ vong linh, ngưng tụ huyền hoàng công đức nước. Lần này, bởi vì thi thể số lượng chỉ có hơn 500 cụ. Theo mà Tịnh Thủy Bình để chỗ lỗ hổng ngưng kết huyền hoàng công đức nước cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều, Vệ Tiểu Bắc lập tức lè lưỡi một thè lưỡi ra liếm. Y nguyên không có cảm giác gì, nhưng Vệ Tiểu Bắc lần này nhưng lại một mực chú ý đến Tịnh Thủy Bình đề. Đúng vậy, cái kia huyền hoàng công đức nước hoàn toàn chính xác bị chính mình đầu lưỡi liếm lấy đi vào. Nhưng vẫn không có hiệu quả gì xuất hiện, như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc nghi hoặc trình độ làm sâu sắc rồi. Cái này huyền hoàng công đức nước không phải là hàng giả a? Dù sao cái này Tịnh Thủy Bình đáy bình tổn hại, rất khó nói hắn ngưng tụ công đức hiệu quả không hội chịu ảnh hưởng. Nhưng đây cũng chính là Vệ Tiểu Bắc suy đoán một trong mà thôi. Mà Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ một lúc sau, được ra một cái mới kết luận, có lẽ là chính mình nuốt vào huyền hoàng công đức nước còn chưa đủ nguyên nhân. Tại đây mặt nguyên nhân rất đơn giản, đối với cái này cái gọi là công đức. Vệ Tiểu Bắc là có nhất định hiểu rõ, nghe nói trong cuộc sống, bất kể là dân chúng, hay vẫn là quan lại quyền quý thậm chí cả đại đức cao tăng. Chỉ cần làm hữu ích cho người khác việc thiện, đều đạt được công đức, mà các loại việc thiện thu hoạch được công đức bao nhiêu tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Thí dụ như cứu người một mạng nhất định so đại đức cao tăng siêu độ vong linh một người thu hoạch. Được công đức thêm nữa. Ngẫm lại cũng thế, một cái là cứu người một mạng, có lẽ một cái không cẩn thận, ngay cả mình đều góp đi vào, mà một cái là động động mồm mép, liền siêu độ vong linh, giữa hai người này khác biệt liền lớn hơn, thu hoạch được công đức tự nhiên cũng kém cách khá lớn. Kể từ đó, chính mình siêu độ cái này 1.500 người thu hoạch được công đức. Chưa hẳn liền so người ta cứu hơn 10 cá nhân tới nhiều. Bất kể thế nào nói, sự tình đã làm được cái này phân thượng rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nhất định phải đem chuyện này làm xong mới được. Tại kế tiếp trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc đại khái lại siêu độ 3.700 vong linh. Đến tận đây, Vệ Tiểu Bắc siêu độ vong linh tổng số đã vượt qua 5.000 số lượng. Nói cách khác đem trận chiến đấu này bỏ mình binh sĩ đều siêu độ. Nhưng này huyền hoàng công đức nước nuốt vào sau đó, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có phát hiện mình có phản ứng gì. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút phát sầu rồi. Siêu độ càng nhiều nữa phong linh. Cái này chiến trường liền bỏ mình hơn 5.000 binh sĩ. Vệ Tiểu Bắc tổng không có khả năng lại để cho những binh lính khác đi chịu chết. Sau đó chính mình đi siêu độ A. Bởi như vậy, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi đừng nói ngưng tụ công đức rồi. Mình đã nuốt vào huyền hoàng công đức nước đều bị qua đi rất nhiều. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chỉ có đi Triệu Vân Đại Doanh phụ cận thiết lập nghĩa địa rồi. Trước kia trong chiến đấu, cũng không có thiếu binh sĩ bỏ mình, mà những binh lính này di thể thì là bị tập trung chôn tại Đại Doanh phụ cận một khối phần trong đất. Bất quá, cái này phòng tuyến cũng cần Vệ Tiểu Bắc trấn thủ, tuy nhiên Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất nhanh, nhưng niệm tụng đại bi chú lại phải có cố định vận luật cùng tiết tấu. Không có khả năng lung tung nhanh niệm một trận là có thể chắc chắn. Theo mà nếu như trong lúc này, những thiết thạch đó quái vật chen chúc mà ra, phòng tuyến liền vấn đề lớn hơn. Nhưng nếu như không thể chứng kiến cái này huyền hoàng công đức nước đến cùng có cái gì huyền diệu. Chỗ, bỏ giờ nửa chừng, Vệ Tiểu Bắc đại khái trong nội tâm cũng sẽ coi như mèo nắm đồng dạng. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cân nhắc chính mình là đi nhanh về nhanh, hay vẫn là nhịn xuống tính tình, tiếp tục trấn thủ phòng tuyến, chờ Triệu Vân trở lại tiếp thay mình lại đi nghĩa địa siêu độ những vong linh đó thời điểm. Cái kia Trung Lang tướng lại đã đi tới, hướng phía Vệ Tiểu Bắc đã thành một cái đấm ngực lễ. Sau đó bản xin chỉ thị, kỵ đô úy đại nhân. Có thể để cho ngài những cái kia thủ hạ giúp đỡ kéo một chút ít thiết thạch thi thể trở lại. Tu bổ quân giới tài liệu có chút không đủ rồi, cái này cũng đúng tại Trung Lang tướng mà nói cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì đại bình nguyên dân chúng quy mô di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nhưng ở Thanh Mộc Phúc Địa nội, bởi vì lực lượng cướp đoạt sự phát hiện này tượng tồn tại. Những dân chúng kia mang theo tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa nông cụ đồ làm bếp các loại đồ. Vật, không thể nghi ngờ sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng rỉ sắt do đó hóa thành bột phấn. Cảnh này khiến Triệu Vân cần vì những dân chúng này chuẩn bị đại lượng nông cụ đồ làm bếp cùng với phá núi đào quáng công cụ. Kể từ đó, Triệu Vân trong đại doanh thiết thạch dự trữ trên cơ bản đều vùi đầu vào cái này không đáy trong. Hầm rồi, 300 vạn dân chúng ở phương diện này nhu cầu lượng chưa hẳn liền so Triệu Vân đại quân giới tới. Thiếu, theo mà, vị này Trung Lang tướng tại tổ chức đội ngũ tu bổ phòng tuyến lên trên quân giới thời gian. Cũng là không một đấu gột nên hồ, nếu như không phải thật sự không có cách nào rồi, Trung Lang tướng cũng sẽ không kiên trì tới thỉnh Vệ Tiểu Bắc phái những cái kia phổ nhân ra tay. Dù sao đối với mấy tên binh lính kia mà nói, phổ nhân khí lực có thể đại lên trên rất nhiều, dùng để vận chuyển những cái kia thiết thạch quái vật thi thể. Hiệu suất hội cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái này phong tuyến ở trên thiếu người, Trung Lang tướng cũng thật sự rút không ra dư thừa nhân thủ đi vận chuyển thiết thạch quái vật thi. Thề, mà ở một bên quan sát Vệ Tiểu Bắc siêu độ những cái kia tử vong binh sĩ vong linh một màn sau đó. Trung Lang tướng đối Vệ Tiểu Bắc trở nên càng phát kính sợ. Theo mà lúc nói chuyện mới lộ ra có chút sợ đầu sợ đuôi. Nghe được Trung Lang tướng nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc con mắt sáng ngời, lập tức phá lên cười. sau đó vừa vui sướng vỗ vỗ Trung Lang tướng đầu vai. Khiến cho cái kia Trung Lang tướng có chút tìm ra manh mối không biết não. Hết chương.